Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 trà đạp. Này phụ nhân Sở từ phía trước gặp qua, chính là cái kia bị Sở Đường chỉ vào bóng dáng nói là muốn bán con riêng ác độc nữ nhân. Thôn Bắc bên này họ Trương người không ít, nữ nhân này chính là thứ nhất. Này Trương Thị cùng Trương Quế Vân là đồng tông cùng tộc, cũng coi như là đường tỷ muội hai. Bất quá cùng Trương Quế Vân bất đồng chính là, này đại Trương Thị lớn lên cũng không đẹp, trên mặt dài quá không ít mặt rỗ, một đôi mắt lược tiểu, nếu là quát tóc, nhìn qua càng như là cái nam nhân, trừ bỏ diện mạo ở ngoài. Đại Trương Thị tính cách cũng là có tiếng đanh đá, bởi vậy tuổi trẻ khi vẫn luôn tìm không thấy người trong sạch. Lúc này mới gả cho Từ gia sườn núi Tử đương đệ nhị nhậm lão bà. Sao lại thế này? Sở Từ giống như không thấy được này đại Trương Thị giống nhau, hướng về phía Sở Đường hỏi một tiếng. Sở Đường sắc mặt có chút cứng đờ. Ta cùng bọn họ nói, Từ nhị phải làm ta tỷ phu. Tỷ, ngươi trước đừng nóng giận a. Thật sự là bọn họ quá khi dễ người. Hồng Hoa Thẩm một hai phải làm Từ nhị đi thôn bên đi ở rể. Tới cửa con rể nhưng thật ra cũng không có gì. Nhưng nữ nhân kia là người điên, Từ nhị không vui cho nên muốn chết. Này không phải không chết thành sao? Bộ dáng này, kia điên nữ nhân ra cũng không cần. Hồng Hoa Thẩm lấy không được tiền, còn nói Từ nhị như vậy độc, không chuẩn ngày nào đó là có thể đem cả nhà đều giết. Nói cái gì đều không dưỡng Từ nhị. Từ nhị trước mấy ngày này vẫn luôn ở cầu nàng, thân thể đều không tốt lắm, hiện tại mất máu quá nhiều lại còn có phát sốt, nàng cũng không chịu lấy tiền trị. Ta sợ ra vấn đề, cho nên Sở Đường có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không vui xen vào việc người khác. Nếu là những người khác, hắn xem đều sẽ không xem một cái. Bất quá Từ nhị không giống nhau, hắn cùng Từ nhị vẫn luôn đều nhận thức. Từ nhị người này thẹn thùng, tính cách giống cái nữ hài tử, cũng không thích nói chuyện. Ở trải qua thượng cùng hắn là cùng bệnh tương liên, cho nên hắn mới có thể không đành lòng nhìn Từ nhị thật sự bệnh chết hoặc là bị Hồng Hoa Thẩm khi dễ chết. Trước kia Hồng Hoa Thẩm tuy rằng đối Từ nhị không tốt, nhưng cũng không đến mức quá phận. Nếu không phải mấy năm nay Từ nhị đại ca vẫn luôn không âm tín, cũng không có tiền gửi trở về, Từ nhị có lẽ còn có thể ân ổn tiếp tục đi học. Sở Từ nghe xong Sở Đường nói, chỉ là nhìn nhiều hắn vài lần, theo sau nhìn Trương Hồng Hoa nói, ta đệ nếu đem người mang về tới, ta liền không có lại đem hắn đuổi ra đi đạo lý. Bất quá Hồng Hoa Thẩm, nếu ta đem người dưỡng hảo, ngươi lại đem người phải đi về, ta không phải có hại sao? Ta muốn hắn làm gì? Trương Hồng Hoa mắt trợn trắng. Ngươi đệ nói, người là của ngươi, chỉ cần ngươi cấp lễ tiền, về sau chính là các ngươi Sở gia người. Ngươi liền tính là đem hắn cải danh đổi họ, ta cũng sẽ không nhiều quản. Rốt cuộc con gái gả chồng như nước đổ đi. Từ nhị tuy rằng là cái nam oa, khá vậy không sai biệt lắm mà ni. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Hồng Hoa Thẩm, ngươi này thật là đem nhi tử đương ra xúc tính giới đâu. Liền tính là gả nữ nhi, cũng không như ngươi như vậy. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Đừng nói này Từ nhị không phải nữ nhân, liền tính thật là, cũng không có như vậy trà đạp đạo lý. Này thôn dân trong lòng cũng đều rõ ràng, rốt cuộc không phải bản thân thân nhi tử. Trước kia Trương Hồng Hoa lo lắng Từ gia lão đại từ bộ đội trở về lúc sau nháo sự, cho nên vẫn luôn chịu đựng một hơi. Ngày thường đối Từ Nhị tuy rằng không tốt, nhưng nhẫn nại tính tình làm hắn thượng học. Nhưng mấy năm nay y Nam Quốc bên kia thường thường muốn đánh giặc. Từ già lão đại cũng không biết vì cái gì không có tin tức. Trương Hồng Hoa lúc này mới ngồi không yên. Nhưng Trương Hồng Hoa người này đi, lại là cái một đinh điểm đều không để bụng, người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào. Nàng tuổi trẻ khi chính là cái số danh rõ ràng, sống càng lâu da mặt càng hậu, làm sao quản đại gia ý tưởng. Hết chương.